Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Hinata thực lực 3 canh. Rất nhanh, mấy người liền chạy tới cách cửa trại một chỗ không xa vách đá đằng sau. Tại Yuhi Kurenai cái kia phun lửa trong ánh mắt, Shinsei liền để xuống trong ngực Hinata, nhún vai, quay đầu bốn phía xem phong cảnh. Không có chút nào muốn phản ứng Yuhi Kurenai ý tứ. Hừ, Yuhi Kurenai lặng lẽ chừng Shinsei một chút, liền lôi kéo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như là làm sai chuyện gì đồng dạng cúi đầu Hinata cách xa Shinsei. Thông qua vừa mới một màn kia, nàng đối với Shinsei là càng ngày càng không có hảo cảm. Nhìn qua cái kia cửa sơn trại phụ trách tuần tra hai cái tiểu lâu la, Yuhi Kurenai sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm nghiêm túc đối với bên người Hinata mấy người nói ra. Những sơn tặc này bên trong phần lớn là người bình thường. Chỉ có một cái hạ nhẫn cấp bậc sơn tặc thủ lĩnh. Ta liền không xuất thủ. Các ngươi hiện tại hành động đi. Nhớ kỹ, không nên để lại người sống. Cho dù là lão nhân hài tử các ngươi cũng không thể có bất luận cái gì thương hại. Đúng, mấy người nghe vậy, run lên trong lòng, không có nhiều lời, mặc dù không đành lòng đối với lão nhân hài tử ra tay. Nhưng bọn hắn đều biết, bất kỳ cái gì không cần thiết nhân từ sẽ chỉ hại chính mình. Siêu siêu siêu, mấy người cấp tốc nhảy ra ngoài, như là mấy đạo bóng đen đồng dạng, cấp tốc vọt tới cái kia hai cái phụ trách tuần tra tiểu lâu la trước mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia hai tên lâu la lải nhải vừa mới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hinata mấy người. Còn chưa kịp kêu ra tiếng, Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino trên tay phi tiêu lóe ra hàn quang. Không có chút gì do dự, trực tiếp phá vỡ cổ họng của bọn hắn. Bành, bành, hai cái, Yuhi Kurenai nhảy lên một núi trên vách, lẳng lặng nhìn qua mấy người cái kia gọn gàng động tác. Hơi có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiếp tục, Aburame Shino tỉnh táo nhìn qua trên mặt đất cái kia hai cỗ thi thể. Trực tiếp đối với gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, vừa mới không có động thủ Hinata ra hiệu một cái. Mà Inuzuka Kiba sắc mặt có chút trắng bệch, lắc lắc trên tay phi tiêu bên trên cái kia không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Bởi vì khẩn trương thái quá, cho nên nắm phi tiêu tay căng đến thật chặt. Hơi trắng bệch, Hinata nhìn qua trên mặt đất cái kia chảy máu thi thể. Cố đè xuống sợ hãi trong lòng cùng khó chịu. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệch, nhưng này trong suốt như đá quý màu trắng đồng dạng ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Đã lâu như vậy, cũng nên là chứng kiến ta nhẫn đạo thời khắc. Shinsei Kaka, người liền nhìn xem đi. Siêu, ngay sau đó, Hinata thân ảnh lóe lên. Động tác nhẹ nhàng mà cấp tốc, vọt thẳng tiến vào cái kia trong sơn trại. Địch, a, cầm đầu phát hiện Hinata một cái tiểu lâu la nói còn chưa kịp hô xong. Một đạo hàn quang xẹt qua, huyết dịch đỏ thắm từ hắn trên cổ phun ra. Bất quá hắn tiếng kêu cũng kinh động đến rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, đông đảo sơn tặc cấp tốc chạy ra. Nhìn thấy Hinata bên người nằm cỗ kia đồng bạn thi thể đằng sau. Lập tức điên cuồng vọt lên, giết nàng, đừng để cô nàng này chạy, giết, uyển chuyển nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại không xương. Tại trong sơn trại múa lên, trên tay phi tiêu không ngừng mà thu gặt lấy, từng cỗ thi thể không ngừng mà ngã xuống nàng đường đi tới trước bên trên. Nàng thật là Hinata sao? Inuzuka Kiba đứng tại cửa. Nhìn qua trực tiếp tại trong sơn trại không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh Hinata. Nuốt ngụm nước bọt, có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Xem ra Hinata muốn so chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Aburame Shino sắc mặt nghiêm túc. Nhìn qua Hinata cái kia như là khiêu vũ đồng dạng nhẹ nhàng động tác. Trong lòng hơi có chút chấn kinh. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cấp C nhiệm vụ. Cho nên trước đó đều là tại nhặt đồ bỏ đi hoặc là thanh lý đường sông. Hỗ trợ tìm kiếm sủng vật cái gì. Căn bản cũng không có gặp qua Hinata xuất thủ. Lại thêm Hinata cái kia nhìn có chút nhu nhược tính cách. Bọn hắn vô ý thức cho rằng Hinata thực lực hẳn là so với bọn hắn kém một chút. Nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủi không tới một phút, đổ trên tay Hinata sơn tặc liền đã đạt tới 10 cái. Không hề nghi ngờ, Hinata chỉ là hiện tại bày ra thực lực liền đã vượt qua bọn hắn. Xem ra chẳng những là ta, liền ngay cả tộc Hyuga người đều nhìn lầm. Hinata thực lực đoán chừng chính là so ra kém cái kia tộc Hyuga phân ra thiên tài Hyuga Neji. Cũng chênh lệch không xa đi. Chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai một mặt kinh ngạc nhìn qua không ngừng tại đông đảo tiểu lâu la ở giữa du tẩu. Thành thạo điêu luyện, trên tay phi tiêu thỉnh thoảng thu gặt lấy sinh mệnh Hinata. Thất thanh nói, tựa hồ viễn siêu đồng dạng trung nhẫn nữa nha. Xem ra tiểu nha đầu cải biến không ít thôi. Shinsei chẳng biết lúc nào đã nhảy đến Yuhi Kurenai bên người. Nhìn qua trong sơn trại không ngừng cùng đông đảo sơn tặc giao mâu bên trong Hinata. Hơi có chút kinh ngạc. Trước đó hắn quên đi xem xét một cái Hinata thực lực. Không nghĩ tới Hinata tựa hồ so trong nguyên tắc mạnh không chỉ gấp đôi. Chỉ là cái kia cấp tốc mà nhẹ nhàng. Như là vũ bộ đồng dạng duyên dáng động tác, cũng có thể thấy được, nàng thể thuật đã đạt đến viễn siêu người đồng lứa cảnh giới. Nhà đầu này, sẽ không thật sáng chế chính mình nhu quyền đi. Nhìn qua Hinata dưới chân đạp trên kỳ dị bộ pháp, có vẻ hơi huyền ảo. Shinsei thầm nghĩ trong lòng. Bạch, Hinata một bên tỉnh táo hiện lên bay vụt mà đến vài mũi tên nhọn. Cơ hồ trong cùng một lúc. Cấp tốc đem trên tay cái kia dính máu phi tiêu hướng phía cái kia mũi tên phóng tới phương hướng. Quang tới, đang nghe được một tiếng hét thảm về sau. Nhìn qua bên người mặt kia mắt dữ tợn. Cùng nhau tiến lên 10 cái sơn tặc. Tâm như chỉ thủy, 3 năm qua từng màn kinh lịch tại trong đầu của nàng cực nhanh hoán đổi lấy. Phanh phanh phanh, một mảnh không người u tĩnh trong rừng rậm. Một đạo thân ảnh kiều tiểu đang không ngừng dùng sức đánh ra lấy một gốc hai người ôm hết thân cây. Đầu đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Dù là mệt mỏi muốn nằm xuống, cũng cắn răng kiên trì lấy. Chỉ vì trong lòng cái kia kiên định tín niệm. Một ngày phục một ngày. Rốt cục, cây kia hai người ôm hết đại thụ bị nàng dễ dàng đánh gãy. Tràng cảnh một đổi, một mảnh không người trong đầm nước. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy ở trên mặt hồ khinh linh vũ động. Từng đạo mềm mại như tơ chakra dây nhỏ tràn ngập quanh thân. Mảng lớn bọt nước bị mang theo. Vây quanh nàng cấp tốc xoay tròn lấy. Mà nàng dưới chân nguyên bản bình tĩnh vô cùng đầm nước cũng bị cái kia mềm mại như tơ chakra dây. Nhỏ kéo theo lên, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Nhưng đối với ở vào trong vòng xoáy tâm nàng nhưng không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tràng cảnh lần nữa một đổi, tại một gian rộng lớn lại u tĩnh tu hành ở giữa bên trong. Bành, cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu lại bị một đạo so với nàng càng thêm thân ảnh kiều tiểu một cước. Đá bay ra ngoài, khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái kia đạo bị đá bay thân ảnh kiều tiểu có chút lảo đảo đứng lên. Cúi đầu, nhưng một đôi haku như con mắt như đá quý lại tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Căn bản không có nửa điểm bị đánh bại thất vọng cùng không cam lòng. Mà chung quanh thì là đứng đấy hai đạo thân ảnh cao lớn. Đang mục quang lạnh lùng nhìn qua cái kia bị đá bay ra ngoài thân ảnh một chút về sau. Liền nhàn nhạt nói ra. Đi liền đến nơi này đi. Một đạo khác thân ảnh cao lớn nhàn nhạt nói ra. Hệ so sánh nàng nhỏ 5 tuổi muội muội đều đánh không lại. Xem ra chúng ta cần một lần nữa suy tính một chút mới người thừa kế vấn đề. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.